Thưa quý vị và các bạn, ngoài tấm lòng đại từ đại bi đối với muôn dân Đại Việt, Đức vua Trần Thái Tông còn mang trong mình tinh thần đại hùng, đại lực, đại trí để cứu nước. Quân Mông Cổ khi không thấy sứ thần về đã chuẩn bị cho việc khởi binh xâm lăng nước ta. Vua và quan triều Trần đã thể hiện tinh thần cương dũng, quyết tâm bảo vệ chủ quyền quốc gia trước sự hăm dọa của quân Đại Hãn Mông Cổ. Trong khí thế sôi sục của quân dân ta, đáng chú ý là câu chuyện về người phụ nữ cung đình Trần Thị Dung đã tham mưu cho Thái Sư và Đức Vua một chiến lược quan trọng, làm nên chiến thắng đầu tiên của nhà Trần đối với quân Mông Cổ. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe phần tiếp theo tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc Thúy Trà. Ông chị nước giỏi thật đấy, hình pháp gì mà cứ thay đổi xoành xoạch, vừa tuyên án Chu Di đã tôn vinh ái quốc. Bà thật là đáo đệ, Thái Sư nói, vậy chứ bà bảo làm đồ nhắm cho chú cháu tôi, sao mãi không thấy đem ra? Phu nhân nguyết dài, chị nước đã dở lại còn hạch sách đòi ăn. Nói rồi phu nhân đi vào nhà trong, mùi xào nấu bay ra thơm phức. Hai chú cháu nhà vua nhìn nhau mỉm cười. Vua Thái Tông nói, thưa chú, Quốc Tuấn mới có thư về. Thế à, Biên Thùy có bị uy hiếp nghiêm trọng không? Dạ, Quốc Tuấn chỉ nói quân Mông Cổ ở nước Đại Lý do tướng Ngột Lương Hợp Thai cầm đầu đã chiếm xong nước ấy. Chiêu hàng Đoàn Hưng Chí, vua của Đại Lý. Hưng Chí đã tập hợp được một đội quân 5 vạn gồm người Thoán, người Bạc, đặt dưới quyền sai khiến của Ngột Lương Hợp Thai. Vị tướng Mông Cổ này đã đưa sứ sang Đại Việt để thuyết hàng mà chưa thấy sứ đem hồi âm về. Nay mai chắc y sẽ cử tiếp sứ vào Thăng Long. Bởi bằng mọi cách, Ngột Lương Hợp Thai phải đánh được Đại Việt mới có đường tập hậu nhà Nam Tống. Hiện Mông Kha đang tự cầm quân tiến đánh Hợp Châu, Hốt Tất Liệt tiến đánh Ngạc Châu. Ngột Lương Hợp Thai sẽ phải đánh vào Đàm Châu, rồi tất cả đều hội quân ở Ngạc Châu. Và từ đấy sẽ chia binh đi đánh Lâm An. Chỉ một trận là diệt gọn triều Nam Tống, thu gọn toàn cõi Trung Hoa. Thưa chú, Quốc Tuấn còn cho biết thêm rằng Ngột Lương Hợp Thai quyết đánh Đại Việt để lấy đường thông sang Ung Châu mà vào Đàm Châu. Nếu không, y sẽ phải đi đường Quý Châu, rất hiểm trở và vô cùng khó khăn. Quý Châu nay vẫn là Quý Châu, thủ phủ là Quý Dương. Quý Châu giáp Tứ Xuyên, Vân Nam Đại Lý, Quảng Tây và Hồ Nam. Nhà vua ngừng lời, gương mặt ngài đang biểu hiện một sự lo lắng. Thái Sư lên tiếng, từ khi Quốc Tuấn chưa lên trấn Biên Thùy, thần và bệ hạ đều nhận định quân Mông Cổ trước sau cũng xâm lấn nước ta. Này cứ theo như ý trong thư Quốc Tuấn, thì quân Mông Cổ sắp vào cõi ta đấy. Vậy bệ hạ định khu xử việc này ra sao? Thưa chú, giặc đến thì đánh thôi. Vẻ ngập ngừng, nhà vua lại tiếp. Cháu chỉ sợ đánh không thắng nó, thì nó tàn sát sinh linh, không sao xiết kể. Cháu chỉ thương đám lê dân thôi. Thái Sư hừ một tiếng. Thương dân sao bằng thương nước? Nước mất, lấy ai đứng ra che chắn cho dân? Thần biết, bệ hạ hiếu Phật, nên giàu lòng từ ái. Nhưng nên nhớ, Phật không chỉ dạy đại từ đại bi, mà Phật còn dạy đại hùng, đại lực, đại trí nữa. Vậy thời tâu bệ hạ, với kẻ đại ác, đại gian, thời phải đem đại hùng, đại lực ra mà trị nó chứ. Có như thế mới bảo vệ được đám lê dân của bệ hạ, mới bảo vệ được Phật Pháp chứ. Làm được điều đó chính là đại trí đấy. Thái Sư vừa dừng lời, nhà vua bèn đứng dậy vái hai vái. Thưa chú, điều chú vừa dạy đã làm cháu ngộ ra. Từ ái với kẻ gian ác chính là si đó. Cháu sẽ quyết cùng muôn dân xả thân vì nước. Và tới lúc này, chú vẫn là cây cột cái của nước, chưa ai có thể thay thế được đâu. Bệ hạ đừng nói thế mà chú tủi, thân già rồi, lực bất tòng tâm. Bệ hạ giữ ngôi chủ tể, mấy chục năm qua, người làm cho dân giàu nước thịnh, chẳng phải bệ hạ còn ai vào đấy nữa. Bệ hạ chẳng thấy người điều hành đất nước tựa như người điều khiển một con thuyền sao? Lúc sóng yên biển lặng chẳng nói làm gì, nhưng khi gặp sóng to gió lớn thì phải cứng tay lái, vững tay chèo, thời thuyền mới không bị lật. Cháu hiểu ý chú, cháu quyết không phụ lòng chú, không phụ muôn dân. Vừa lúc đó, có viên đô tướng coi quân cấm vệ chạy vào cung Thủy Tĩnh, dập đầu trước thềm nói lớn. Tâu bệ hạ, có sứ Mông Cổ từ nước Đại Lý vào. Hiện sứ đang ở đâu? Vua hỏi, sao không đưa họ vào nhà công quán? Vua lại hỏi, tâu bệ hạ, người sứ ấy đang đứng trước cửa điện Thiên An, nằng nặc đòi gặp bệ hạ để đưa chiếu dụ của vua nước họ. Sao ngươi biết điều đó? Tâu bệ hạ, quan trạng Nguyễn Hiền ạ. Vậy chứ Nguyễn Hiền đang đứng cùng viên sứ thần đó trước điện Thiên An à? Tâu bệ hạ, đúng như vậy. Nhà vua như cân nhắc rồi quay về phía Trần Thủ Độ hỏi. Thái sư có cho phép viên sứ giả Mông Cổ tới đây để hỏi chuyện nó không? Bệ hạ muốn tiếp nó ở đâu mà chẳng được, ở đâu mà chẳng phải đất của nhà vua. Có điều thằng Mông Cổ này cũng chẳng khác thằng bị bệ hạ sai tống giam hồi tháng trước đâu. Vua liền phán, người ra nói Nguyễn Hiền dẫn sứ về nhà công quán và bảo Nguyễn Hiền nói cho sứ biết, ta sẽ cử người tiếp và phải trình điệp văn của vua nước họ. Người cho quân đi kèm, nếu sứ tỏ ra vô lễ thì cưỡng trói nó lại đưa về giam tại nhà công quán, cho ăn nhưng không cho rượu thịt và nhớ không được hành hung nhục mạ người ta. Viên đô tướng nói lại Nguyễn Hiền các điều vua vừa dụ bảo. Nguyễn Hiền liền nói với viên sứ Mông Cổ. Quốc vương sai tôi tiếp ông, vậy xin mời ông về nhà công quán, nơi nước tôi thường tiếp các sứ thần ngoại quốc. Viên sứ Mông Cổ trừng mắt quát. Ta đã bảo ta chỉ gặp vua của các ông thôi. Vua của các ông phải mở cửa đại điện, tiếp chiếu của thiên tử và phải quy lạy chiếu thư. Nguyễn Hiền nhếch mép cười mỉa. Nhưng ông vẫn điềm đạm nói với sứ. Ông là người được phái đi sứ, chức tước chắc chỉ vào hàng thị lang. Còn ta là sĩ đại phu, cả chức tước và chữ nghĩa đều ở trên ông. Nhưng nhà vua vẫn cử ta tiếp ông. Vậy là vua nước ta đã ra ân cho ông rồi đấy. Tốt nhất, ông hãy theo ta về nhà công quán. Viên sứ giả bèn nổi nóng quát. Ta đã nói thế nào là đúng như thế? Nếu vua nước ngươi không mở cửa đại điện, không đích thân ra tiếp ta, thì đại hãn sẽ cho binh tới làm cỏ kinh thành này, đào xới gò mả tổ tông các người, dân các người sẽ không còn một bóng nào sống sót. Câm miệng ngay! Nguyễn Hiền quát, nước ta là nước văn hiến, có kỷ cương lễ luật, ngươi không thể đem cái thứ văn hóa súc vật đến đây mà dọa nạt. Ngươi có biết, mới tháng trước cũng có một đứa như ngươi tới đây, cũng hống hách như ngươi, đã được quốc vương ta tiếp thế nào không? Sứ giả Mông Cổ há hốc mồm ra, vẻ kinh ngạc. Vậy cho các ngươi dám vô lễ với thiên sứ của đại hãn? Ta không ngờ dưới gầm trời này lại có kẻ dám cưỡng mệnh của đại hoàng đế Mông Kha. Nguyễn Hiền không tiếp lời viên sứ Mông Cổ nữa. Ông quay sang nói với đô tướng. Ông cho quân dẫn nó về nhà công quán. Các việc ăn uống như hoàng thượng đã dụ. 3 ngày sau, ông cho 2 đứa nó trông thấy nhau, rồi bắt nó quay về chỗ cũ, không cho chúng giao tiếp với nhau. Nguyễn Hiền quay lại nói với viên sứ thần. Vui lòng theo những người này về nhà công quán. Viên sứ Mông Cổ gạt những người lính cấm vệ ra, nhảy bổ về phía Nguyễn Hiền toàn hành hung. Nguyễn Hiền quay ngoắt lại, ném cái nhìn nghiêm khắc. Viên sứ giả đứng sững lại. Quân tới ngoắc tay trói gô nó lại bằng chiếc lạt cật, rồi dẫn về nhà công quán. Đúng là dưới gầm trời này không có một sứ thần đức nào vào cõi người ta để lập mối giao hảo hoặc dụ dỗ thuyết hàng mà lại ngông nghênh, ngạo mạn, cứng nhắc đến cuồng si như sứ Mông Cổ. Và cũng dưới gầm trời này chưa một quốc gia nào dám tiếp sứ Mông Cổ như vua tôi nước Đại Việt. Vua Thái Tông bản tính nhu hòa, hiếu thiện nhưng lại là người rất cương dũng trong việc bảo toàn quốc thể cũng như bảo vệ chủ quyền quốc gia. Luôn trong 2 tháng 8 và 9 của năm Đinh Tỵ 1257 này, người Mông Cổ đã cho sứ đến ép Đại Việt phải quy hàng, đều không được hồi âm. không được hồi âm, còn vì lẽ sứ quá hống hách vô lễ, tới mức hai bên không thể thương nghị với nhau được điều gì. Và cách ứng xử của nhà vua như thế cũng là cung cách tiếp nhận một cuộc chiến hơn là thương nghị để cầu hòa. Qua hai lần cho sứ đi dụ hàng Đại Việt, chờ mãi không thấy hồi âm, chủ soái Ngột Lương Hợp Thai bèn triệu các tướng vào trong lều chướng thương nghị. Ngoài các tướng của Mông Cổ, Ngột Lương Hợp Thai còn triệu cả Đoàn Hưng Chí cho được dự bàn. Đoàn Hưng Chí nguyên là vua nước Đại Lý, sau khi bị người Mông Cổ đánh bại, đã nghe lời dụ ra hàng và quy thuận. Tới nay, Đoàn Hưng Chí đã chiêu mộ được 5 vạn quân, gồm các dân Man Thoán, Bặc đặt dưới quyền sai khiến của Ngột Lương Hợp Thai. Vì vậy, Chí được người Mông Cổ tin dùng. Ngồi cạnh những tướng soái Mông Cổ lừng danh, Đoàn Hưng Chí cảm thấy mình chỉ là một kẻ bé mọn, lạc lõng. Nhưng nếu không núp bóng người Mông Cổ thì chẳng còn gì, kể cả tấm thân nhơ nhuốc. Bắt đầu vào cuộc, Ngột Lương Hợp Thai nói: "Đầu năm, chú thượng làm lễ tế cờ ở sông Khiếp Lỗ Liên, chia quân bốn mặt cùng tiến đánh nhà Nam Tống. Đích thân chú thượng đánh vào Hợp Châu và sai ta từ đây đánh vào Đại Việt để tập hậu quân Tống ở phía Nam, rồi cùng hội quân với chủ tướng và chúa thượng ở Ngạc Châu. Ta muốn nhàn sức quân, nên đã hai lần cho sứ đi dụ hàng Đại Việt. Tháng 8 một sứ, tháng 9 ta lại cử tiếp. Nay đã sang tháng 10 mà vẫn bặt tin tức là cớ làm sao? Vừa rồi chúa thượng sai sứ sang hỏi ta đã tiến binh đến đâu, ta cứ tình thực tâu về. Lại do biết qua viên trung sứ, thì quân Tống ở Ngạc Châu dám hỗn hào chống cự, nên đại binh còn vướng chân tại đó. Tại sao sứ đi không trở về? Ta muốn biết trước khi ta khởi binh. Ngột Lương Hợp Thai nhìn về phía Đoàn Hưng Chí gặng hỏi. Hay là mấy kẻ dẫn đường lại không biết đường vào kinh đô Đại Việt đã đi lạc sang nẻo nào rồi? Đoàn Hưng Chí tỏ ra bối rối, sau đó y nói: "Tâu Đại Vương, những đứa thần sai đi đều là dân thương lái, chúng giành đường đi lối lại lắm. Đây chỉ có thể là người Đại Việt lập mưu giết sứ trên đường về." "Thật vậy sao? Quân số bọn nào dám giết sứ của ta?" Ngột Lương Hợp Thai nổi nóng bất thường, khiến Đoàn Hưng Chí càng thêm rối trí. Phò mã Hoài Đô, Quay Đu bèn lên tiếng: "Đường từ đây tới Thăng Long kể hơn 1000 dặm, đường xá bất chắc, thời tiết bất thường, chưa lường được hết. Thái sư hãy nán chờ xem sao, ta không tin Đại Việt dám cả gan giết sứ." Triệt Triệt Đô, Ca Các Đù cũng nói: "Đại Việt nước nhỏ như cái bàn tay, lại chỉ có một rúm người, sao dám cưỡng mệnh? Nhưng ta không thể nán được nữa, chúa thượng vừa sai sứ đến dục tiến binh." Nhìn về phía vị tướng trẻ, Ngột Lương Hợp Thai hất hàm hỏi: "A Chuột, A Du ý con thế nào?" Được cha hỏi, A Chuột liền đáp: "Thưa cha, nhà ta 3 đời làm tướng, ơn trên sâu nặng, nay chúa thượng đang kỳ vọng nơi cha. Theo ý con, cha không nên chờ tin sứ nữa, cứ đem quân thẳng tới Thăng Long, bắt lấy vua nó, chiếm lấy nước nó, vừa dễ như trở bàn tay, sao cha còn phải nấn ná?" Thấy con trai nói 3 đời nhà ta làm tướng, Ngột Lương Hợp Thai lấy làm hãnh diện. Bởi không chỉ là tướng thường, mà còn là danh tướng bất hủ như tướng Tốc Bất Thai, Subutai, ông nội của A Chuột, đã từng theo Đại Hãn thành Cát Tư Hãn đánh vào nước Nga La Tư, nước Nga từ năm Tân Tỵ 1221 đến năm Quý Mùi 1223. Sau đó lại được cùng đương kim chúa thượng tiến đánh Nga La Tư một lần nữa vào các năm Ất Mùi 1235 và Bính Thân 1236, chinh phục hoàn toàn nước Nga La Tư mênh mông và biến nó thành chư hầu của Mông Cổ, là thuộc quốc của Mông Cổ. Nay ta lại sắp nứt chừng cả nước Trung Hoa mênh mông, thế mà nước Đại Việt chỉ bằng cái mắt mũi kia lại dám kháng mệnh của chúa thượng ta sao? Nhà ta 3 đời làm tướng, đại danh tướng, ơn chúa sâu dày, còn chờ gì nữa mà không làm cỏ Đại Việt?" Nghĩ vậy, Ngột Lương Hợp Thai bèn nói: "Các tướng hãy nghe lệnh đây, chuẩn bị 5000 quân kỵ, lương thực và cỏ ngựa đủ dùng trong 60 ngày. Quay về phía Đoàn Hưng Chí, Ngột Lương Hợp Thai nói, Ngài Mahalasa, tựa như ngày nay cho nhập quốc tịch vào nước bảo hộ, tên này còn có nghĩa là Đại Vương. Ta đã tặng cho ngài tên đó, vậy từ nay ngài phải coi mình là người Mông Cổ, ngài có phận sự phải tận chung với nước mẹ Mông Cổ. Trong lần ra quân đánh Đại Việt này, trong số 5 vạn quân Thoán Bạc, ta cho ông tuyển lấy 2 vạn cùng ta đi chinh phục. Ông phải tự lo lương thảo cho quân trong 90 ngày. Ông cần bao lâu để hoàn tất? Đoàn Hưng Chí bối rối, bởi quân mới chiêu mộ, sao có thể đi trận ngay được? Hơn nữa, lương thảo cho 2 vạn quân với vài ngàn ngựa nữa, đâu có thể kiếm ra trong 10 ngày được. Nhưng lại không được phép không tuân lệnh. Vì rằng ngài thái sư đây không nói hai lời, không cho phép người dưới quyền ngập ngừng khi nhận mệnh, chứ đừng nói đến khước từ. Nghĩ vậy, Hưng Chí mạnh dạn nói, về các điều thái sư nói, hạ cấp xin tuân mệnh, quân có thể tập hợp trong 10 ngày, lương thảo xin thái sư cho 20 ngày. 20 ngày thì chậm mất của ta, Ngột Lương Hợp Thai hơi chau mày. Phò Mã Hoài Đô liền nói, thái sư nên cho quân kỵ của ta rời xuống đóng tại Amân. Amân tức Khai Viễn thuộc Vân Nam, gần giáp biên thùy Đại Việt. Vừa là nghe ngóng tình hình, vừa chờ Mahalasa đưa quân tới sau. Và lại từ đó, ta có thể cho du binh vào thăm dò đất nó. Được, ý của Phò Mã được đó. Ngột Lương Hợp Thai gật đầu, lại nói, hôm nay là ngày cuối tháng 10. Triệt Triệt Đô lấy trước 500 quân kỵ tới Amân, lo chỗ đóng quân. 10 ngày nữa, ta cho đại quân qua. Mahalasa phải đúng hẹn nghe chưa? Lại nói ở Thăng Long, khi hai viên sứ thần Mông Cổ vừa được nhìn thấy nhau, chúng vội thét gọi nhau, cũng là lúc người ta dẫn mỗi đứa đi về một phía. Từ đó, tinh thần chúng suy sụp hẳn. Thêm vào đó là hàng ngày vẫn phải ăn đói, bó gối ngồi trong gian phòng hẹp, có lính canh nghiêm cẩn. Và cái khổ của chúng là chỉ được ngửi các mùi xào nấu thơm đến thắt lòng, nhất là mùi rượu hâm nóng, thơm đến cháy cổ họng. Và cái bọn chết tiệt trong nhà công quán này, nó ăn uống, nó cười, nó chạm chén chạm bát, cứ lanh canh lách cách mà nó không đoái gì đến xứ của Đại Hãn. Lại hàng ngày, chúng đem sữa ngựa đến uống ngay trước mặt ta. Ngửi thấy mùi sữa ngựa khiến ta chạnh nhớ thảo nguyên, nhớ đất mẹ bao la, đồng cỏ trải mênh mông tới tận chân trời và những đàn cừu xa trông như những đám mây trắng. Ôi cái bọn quái quỷ này, nó có phải là người không mà nó không biết sợ oai phong của Đại Hãn? Và nữa, nó sẽ cắt cổ mổ bụng ta lúc nào đây? Đại Hãn với binh uy rầm rập khắp gầm trời, đánh Nga La Tư sập đổ phải quy hàng, đánh cả một triều đại nhà Kim và chôn vùi nó mất tiêu như ném một viên đá xuống bể bùn. Quân vừa kéo tới Đại Lý chưa kịp đánh, Đại Lý đã tan, vua nó phải quy hàng. Thế mà cái nước Đại Việt chỉ bằng cái bàn tay này, 2 lần dưới đến đều bị nó tống giam, sớm muộn nó cũng giết thôi. Hóa ra dưới gầm trời này vẫn có kẻ không sợ Đại Hãn và binh uy Mông Cổ. Giữa lúc tinh thần sứ giả suy sụp, Trạng Nguyên Nguyễn Hiền tiếp riêng từng viên sứ. Thoạt đầu là cho chúng tắm nước lá thơm, cho mặc áo quần Đại Việt và mời cơm thịnh soạn, có rượu thạch xương bồ hâm nóng, có thịt cừu và sữa ngựa cùng các đồ biển như tôm cua, sò, ốc, hải sâm, bóng cá. Nguyễn Hiền mời sứ ăn, hỏi chuyện gia đình vợ con, gợi lại tuổi thơ của sứ, nhưng tuyệt nhiên không hỏi gì về cuộc đời chinh chiến của y, cũng không hỏi sứ mệnh y vào Đại Việt làm gì, cũng không đả động đến thái độ hống hách vô lễ của sứ. Cơm nước xong, Nguyễn Hiền dẫn sứ đi chơi ngoạn cảnh Thăng Long, xem vườn hoa cây cảnh, phố thị, rồi dẫn y vào thăm chùa Nhất Trụ, chùa Sùng Khánh và tháp Báo Thiên, lại quanh về thăm trường Quốc Học Viện, thăm văn miếu thờ Khổng Tử. Đến đâu y cũng khen, nước ông đẹp quá, giàu quá, dân sống trong thanh bình yên ấm. Mặc cho y nói, Nguyễn Hiền cứ lặng thinh. Sau rốt ông lại đưa sứ vào nhà công quán, trao cho viên giám quản và bảo, lại nhốt nó vào chỗ cũ. Vừa trông thấy viên giám quản, sứ vội thét lên và chạy ra ôm lấy chân Nguyễn Hiền kêu cứu. Sao ông không hỏi chuyện ta đến đây làm gì? Ông tiếp ta như một thượng khách, rồi lại giam ta như một tên tù sao? Ta sẵn sàng nói tất cả những gì các ông cần biết. Không cần ông nói, ta cũng biết cả rồi. Ông đến đây để lung lạc vua ta và chiêu hàng nước ta. Nhưng các ông đã được đọc điệp văn chiêu dụ của Thái sư Ngột Lương Hợp Thai đâu? Không đọc, nhưng ta biết rõ trong đó nói gì rồi. Vậy sao ông lại đối tốt với ta như vậy? Thông thường khách đến nước ta đều được đối xử rất trân trọng vì tục nước ta hiếu khách. Ta cho ông nếm thử phong tục nước ta để biết. Bây giờ ông lại định giam ta nữa sao? Định giam sứ của Đại Hãn sao? Ông nhầm đấy. Nước ta chỉ cầm bắt những kẻ ngạo mạn, coi thường dân ta, xúc phạm đến vua ta và phong tục nước ta, chứ chưa hề có chuyện giam sứ thần ngoại quốc. Viên sứ giả trở nên biết điều, y nói, quả thật ta không được biết nước ông lại ở vào tầng mức cao như thế này. Ta chỉ được chủ tướng sai đi và dặn bảo phải tỏ rõ thiên uy cho các man quốc phải thần phục, phải nạt nộ để vua nó sợ thì cả nước nó phải khiếp phục, khiến ta không đánh nó cũng phải quy thuận. Kẻ nào đi sứ mà làm nhụt nhuệ khí của Đại Hãn sẽ bị tội chém đầu. Bởi vậy, ta chỉ làm những gì mà Thái sư dạy bảo. Ai ngờ, thôi được, ta cứ đưa tờ điệp văn này để ông về trình với quốc vương, rồi thả cho ta về lại nước Đại Lý. Nói xong, y móc từ trong lằn áo nịt sát ngực, lôi ra một bao da, trong đó có tờ điệp văn, đặt vào tay Nguyễn Hiền. Nguyễn Hiền rụt tay lại và nói, đúng ra ông phải quỳ xuống, rồi hai tay nâng tờ điệp văn này trao cho quốc vương của ta. Đó là lễ luật của bang giao. Đằng này, ông lại đòi quốc vương ta phải quỳ xuống để nhận điệp văn của một viên tướng của Mông Kha. Ông chỉ là một kẻ cưỡi ngựa bắn cung, còn ta là Trạng Nguyên, người giỏi chữ nhất của một nước tiếp ông. Ông lại quay mặt đi, các ông định đem nền văn hóa du mục áp đặt cho chúng ta. Thật khó coi quá. Viên sứ giả vừa xấu hổ vừa ân hận, y cố đặt tờ điệp văn vào tay Nguyễn Hiền và nói, ta biết đã xúc phạm đến các ông, nhưng ta không thể làm khác được, bởi làm khác đi, trở về, ta sẽ mất đầu. Nguyễn Hiền miễn cưỡng nhận tờ điệp văn. Thực ra thì viên sứ kia đã nộp từ mấy bữa trước rồi, cho nên Nguyễn Hiền làm ra vẻ thờ ơ, bởi hai tờ điệp văn đều chung một nội dung ép hàng. Và cả hai viên sứ này đều là những con hổ có lá gan chuột nhất y hệt nhau. Trung tuần tháng 11, lại một viên sứ Mông Cổ nữa tới Thăng Long, và thái độ của tên này còn ngạo mạn hơn cả hai tên trước. Vua Thái Tông không hỏi han gì nữa và sai nhốt chung cả hai tên lại với nhau, nhưng ban đêm thì phải trói chúng lại. Vua xuống chiếu mở kho khí giới phát cho các đội điển binh. Nhà vua Thái sư Trần Thủ Độ và Thái úy Trần Nhật Hiệu chia đi duyệt lại các sắc quân. Vua sai tướng Lê Tần đi kiểm xét các nơi hiểm yếu, từ Thủy Vĩ đến Quy Hóa, giang xuôi về ngã ba Bạch Hạc. Tướng Khuê Kình đi về phía ải Hà Dương, rồi xuôi theo đường men sông, rồi cũng về ngã ba Bạch Hạc. Hoàng Thái tử Hoàng cùng với công bộ thị lang Nguyễn Hiền đi dọc biên thùy với nhà Nam Tống, từ cửa Pha Lũy đến châu Vĩnh An. Cả nước đang sôi sục khí thế kháng giặc giữ nước. Bữa nọ phu nhân nói với Thái sư, cả nước tất bật lo đánh giặc, nhưng liệu quân ta có cản được nó từ biên ải không ông? Cái đó còn tùy sức giặc. Nếu giặc mạnh quá, ta chỉ đánh cầm chừng, rồi dụ nó vào sâu đất mình mà đánh. Tàn mỏng nó ra thì điền binh dân binh cũng có thể đánh được. Nếu giặc cứ vào sâu mãi, vào tới Thăng Long thì sao? Thăng Long thì phải quyết giữ chứ bà. Nhưng nếu sức giặc mạnh quá thì sao hả ông? Phu nhân hỏi và có ý hơi nghi ngờ về sức mạnh của quân ta. Thái sư Trần Thủ Độ với vẻ điềm tĩnh vốn có lại đáp, nếu sức giặc vẫn cường thì ta tạm nhường nó. Luồn về sau nó mà đánh, chia cắt đường về của nó. Quân nó đầu đuôi không ứng cứu nhau được, ắt phải hoảng loạn mà bỏ chạy. Nhìn phu nhân, thái sư vuốt râu rồi nhón một khẩu trầu nhai bỏm bẻm. Lát sau, ông lại nói, bà phải bình tâm, phải tin vào triều đình, tin vào muôn dân. Nếu vạn nhất phải bỏ kinh thành lập trận tuyến để cản giặc, thời đó cũng là chuyện thường trong binh pháp. Bà nên biết, mất kinh thành không có nghĩa là mất nước. Nước chỉ mất khi vua tối, tôi hèn, lòng dân ly tán. Còn như từ vua tôi cho chí muôn dân khăng khít một lòng giữ nước, dẫu thế giặc có mạnh, nước cũng không vì thế mà mất được. Tuy vậy, cuộc chiến sẽ rất cam co. Ông ạ, à, tôi mặc giả trang với mấy đứa hầu gái đi chợ, nghe họ kháo nhau nước sắp có giặc, nhưng không thấy ai tỏ ra sợ hãi. Qua mấy phố, phố nào cũng thấy dân binh chăm chỉ tập tành lắm. Lại hôm vừa rồi ở quê, có người lên thăm, khoe làng nào cũng có một đội điền binh, tập giết lắm. Mà bây giờ đi tập được nhà nước cho ăn, không phải đem gạo nhà đi nữa, lòng dân phấn khích lắm. Thái sư vui vẻ nói xen vào, lòng dân như thế, triều đình như thế, bà biết cả rồi đấy. Có gì mà phải lo, giặc đến thì đánh, nếu giặc không đến cũng là may, cũng là dịp đo lòng dân đối với nước. Ai chẳng biết vậy, có điều này tôi muốn nói, được thì ông để, không được cũng đừng chê tôi nhát. Việc gì bà nói thử xem. Cứ nghe ông nói thì chưa chắc quân ta đã đủ sức cản giặc từ biên thùy. Lại vạn nhất có khi cũng không thể cản được nó chiếm kinh thành. Vậy nên tôi muốn ông xin với nhà vua sai phủ Tông Trinh di bớt đồ thờ tự, ngọc phả đưa về Long Hưng, tránh khi giặc đến, cùng đường nó có thể đốt phá trả thù. Lại nữa, con cái các vương gia, vương phủ trong tôn thất hoàng tộc cũng cho hết về Long Hưng. Long Hưng tức là đất Thái Bình, nơi phát tích của nhà Trần. Thì đấy, mẹ nào con ấy, kể cả con trai, cứ dưới tuổi Hoàng Nam là đi di tán hết, để trong kinh thành chỉ còn binh lính và dân binh. Ngay cả dân thường cũng cho họ di tán đi, kẻo giặc tới nó tàn sát. Đấy, tôi đàn bà cạn nghĩ, nếu sai ông đừng chấp. Trần Thủ Độ sửng sốt về những điều phu nhân vừa nói. Ông khen, đầu óc của bà thật là thông sáng, đó là việc không chỉ nên làm mà phải làm sớm. Giời ơi, sao tôi không nghĩ ra nhỉ? Đúng rồi, đàn bà trẻ nhỏ di tản hết đi, để cho dân binh ở lại cùng binh lính rảnh tay đánh giặc. Hay, kế của bà hay đấy. Gớm, ông cứ khen quá làm tôi ngượng. Chẳng qua tôi quẩn quanh bếp núc nên chỉ nghĩ được các việc nhỏ. Còn đầu óc các ông thuần chứa những điều to lớn nên chẳng để tâm tới thôi. Nhưng ông bảo làm sớm là làm thế nào, tôi sao tự ý mà làm được. Để tôi tâu lên Hoàng thượng. Khi Hoàng thượng có dụ rồi, bà phải đứng ra quán xuyến việc này chứ. Chẳng nhẽ tôi chỉ nói mà không làm sao, phu nhân đáp. Thái sư có vẻ băn khoăn hỏi lại. Thế bà đã dự tính số gia đình và số người phải di tán là bao nhiêu chưa? Tôi thấy đông đấy, có tới cả trăm nhà, cả nghìn người, chứ không ít đâu. Chỗ ăn, chỗ ở khó đấy. Phu nhân cười xuê xoa. Ông khỏi lo, tôi đã chủ liệu tất cả rồi. Chỗ ăn, chỗ ở cho từng nhà, tôi lo hết rồi. Thì đấy, cùng với việc mua sắm khí giới, tích trữ lương thực và nơi trốn di tán, tôi làm cùng một lúc. Có chỗ thu xếp được thì mượn nhà, có chỗ phải dựng nhà mới. Tôi cũng chỉ làm loang xoang thôi. Lúc về chiều thì để lại đấy cho nhà chùa làm lớp học, hoặc chia cho các nhà nghèo. Chẳng hiểu tại sao khu mật viện chỉ biết có hai việc, còn việc này lại bỏ sót, chưa tấu báo lên Hoàng thượng. Đúng là trời cho bà xuống để dựng đế nghiệp cho nhà Trần, lo toan cho con cháu nhà Trần. Nhà vua biết việc này chắc khen bà cô lắm đây. Phu nhân nguyết giải thái sư rồi nói diễu. Chú cháu ông suýt nữa thì ghép tôi vào tội chu di còn khen, khen cái nỗi gì. Bà chỉ được cái thủ giai. Vua Thái Tông sau khi đi duyệt một vài chủng quân về, ngài thật sự hài lòng, liền vào cung Thủy Tĩnh thăm Thái Sư. Bệ hạ vừa về chắc có tin vui. Thái Sư hỏi, thưa chú vui lắm, thế quân lên, thế nước cũng lên, quốc dân đồng lòng kháng giặc. Thần cũng đi duyệt vài sắc quân. Ta thật hài lòng về các viên đô tướng dạy quân có kỷ cương lắm, kỹ xảo dùng các loại binh khí cũng thành thạo, mà cũng khéo nuôi quân, béo tốt, khỏe mạnh. Thưa chú Lê Tần về chưa ạ? Tần về rồi. Tần nói Quốc Tuấn lên trên cố kết được các đầu mục người Man, lại đang cho tướng huấn dạy dân binh Man. Nay mai nếu giặc vào cõi, chắc là người Man sẽ phối với quân của Quốc Tuấn. Thế thì hay lắm. Cháu không ngờ Quốc Tuấn lại thu phục được người Man nhanh thế. Từ lâu ta đã nói với bệ hạ, Quốc Tuấn sẽ là bậc kỳ tướng, bậc huân tướng, một cây cột trụ vững chắc của cả quốc gia này. Bệ hạ còn được biết nhiều cái không ngờ nữa đấy. Thái sư nhìn vào hậu điện gọi phu nhân. Khi bà ra, ông mỉm cười nhìn nhà vua và thuật lại các dự định của bà. Nhà vua cảm động ứa nước mắt, nói: Quốc mẫu tuổi cao, nhẽ ra phải được dưỡng nhàn, thế mà vẫn gắn mình với nước, lo cho con cháu. Công của quốc mẫu lớn lắm. Cháu vui mừng thấy thế nước được hưng lên từ mỗi nhà, từ mỗi người. Quốc mẫu thật xứng là bậc mẫu nghi thiên hạ. Phu nhân nghe nhà vua nói như nở ra từng khúc ruột, bà vội cáo từ. Hai chú cháu ngồi đây mà bàn việc nước. Bóng bà khuất sau hậu điện. Dây lâu Thái Tông lên tiếng: Chú à, cháu định đại duyệt toàn quân để dấy sức quân lên nữa. Bệ hạ chớ ham, phải cấp tốc đưa quân lên trấn các nơi hiểm yếu ngay, kẻo không kịp đâu. Giặc đã ba lần đưa sứ đi thuyết hàng mà không một đứa nào trở lại, nhất định chúng sẽ khởi binh. Đoàn Hưng Chí mà người Mông Cổ biệt đãi cho mang tên mới là Mahalasa, sau khi nhận mệnh của Ngột Lương Hợp Thai, y hết sức lo lắng. Đoàn Hưng Chí bèn triệu người em ruột của mình là Tín Thư Nhật và người chú là Tín Thư Phúc. Ba chú cháu bàn đến nát nước về việc làm thế nào vơ vét được đủ số lương thực dùng trong 60 ngày cho một đoàn quân 2 vạn người mà trong 20 ngày nữa phải có mặt ở A Mân. Viên phụ trách quân lương tính ra số lương thực cho mỗi người ăn trong 60 ngày, nặng gần gấp rưỡi trọng lượng của chính người đó. Vậy làm thế nào có thể chuyển vận được số lương thực kia theo đoàn quân viễn chinh? Ấy là chưa nói đến việc vận chuyển binh khí dự phòng. Và nếu có kỵ binh đi theo, thì số lượng cỏ khô đem theo không phải là ít. Tính ra bảo đảm được số lương thực cho đoàn quân 2 vạn người đủ dùng trong 60 ngày, thì số lượng phu tải lương phải cần đến sẽ lên tới 3 vạn người. Ấy là vận chuyển bằng xe, mỗi xe có 3 người, một người kéo 2 người đẩy, chở được số lương thực đủ dùng cho 5 người. Đoàn Hưng Chí dãy nảy người lên như đỉa phải vôi. Không thể được, như thế có khác gì kéo cả một đội quân 5 vạn người đi. Và số lương thực sẽ tăng gần gấp 3 lần số cần thiết cho 2 vạn quân. Mãi nửa chiều, viên quan quân lương mới đệ trình một phương cách. Một là bắt buộc mỗi người lính phải luôn đem theo mình 10 ngày lương thực. Hàng ngày, người lính trích ra 1/10 số đó nộp cho nhà bếp, tối lại được kho cấp bù. Hai là ra khỏi biên cương ngày thứ nhất đã có thể cho 1.000 người quay trở lại. Và cứ thế, ngày nào cũng có người quay trở lại và tới ngày thứ 20 chỉ cần giữ lại 5.000 binh phu để làm các việc cần thiết. Ba là số kỵ binh, chủ trương chỉ có thể đem theo bao nhiêu tùy ý, nhưng số ngựa cho kỵ binh thì không thể quá 1.000 con. Nhưng sẽ có 2.000 con ngựa khác tham gia tải lương tải cỏ. Khi vào trận, chủ tướng có thể dùng tạm số ngựa tải này làm ngựa chiến. Bởi lũ ngựa tái này cũng từ ngựa chiến thải ra theo cách chọn lựa của các tướng Mông Cổ, chứ thực ra chúng còn khỏe lắm. Chú cháu anh em nhà Đoàn Hưng Chí đã bàn xong công việc. Đoàn Hưng Chí sẽ đích thân cầm 2 vạn quân viễn chinh Thoán Bạc để phối với đại quân của Thái sư Ngột Lương Hợp Thai. Người chú là Tín Thư Phúc sẽ là tướng tiên phong, còn em trai của Chí là Tín Tư Nhật được tạm quyền coi giữ nước. Thực ra lúc này, người Mông Cổ đã chia nước Đại Lý thành quận huyện của họ rồi. Đại Lý được phép cử các chức quan bên cạnh các quan Mông Cổ để tiện việc cho họ sai phái. chú cháu Đoàn Hưng Chí đưa đủ cả quân lương tới A Mân đúng kỳ hạn. Ngột Lương Hợp Thai mừng lắm, y ban lời khen ngợi vỗ về. Sau ba lần cử sứ vào Đại Việt không thấy một người nào trở lại, Ngột Lương Hợp Thai không còn đủ kiên nhẫn nữa, ông cho triệu các tướng đến hội. Các tướng vừa an tọa xong, chủ tướng liền hỏi: "Triệt Triệt Đô, du binh của ngươi vào sâu đất Đại Việt được bao nhiêu dặm, có gặp cản ngại gì không, có thấy dấu hiệu khả nghi nào không?" Tâu chủ tướng: "Ngày thứ nhất tiểu tướng cho quân đi vào sâu đất giặc 5 dặm, đi tản về hai phía, mỗi phía chừng 10 dặm nữa. Tuyệt nhiên không gặp sức chống cự nào, không gặp một người dân nào. Ngày thứ hai quân thám vào sâu 20 dặm, ngày thứ ba vào sâu 30 dặm. Càng vào sâu, rừng càng rậm rạp, đường đi càng khó khăn, vẫn không gặp quân nó, không gặp dân nó. Thấy nói dân nó ít lắm và nhát lắm, có khi nghe danh đại vương, chúng nó chạy vào hang núi ẩn nấp hết rồi." Bẩm, có lần tiểu tướng đã dẫn du binh vào sâu đất giặc tới 50 dặm, nhưng quay lại ngay vì sợ giặc có mưu nhử quân ta. Tuy vậy, vẫn không thấy một dấu hiệu gì ở miền biên địa này có quân Đại Việt đồn trú. Còn dân chúng chỉ thấy loáng thoáng vài mái nhà nhỏ xíu nằm nét dưới rừng cây, tuyệt nhiên không thấy có bóng người đi lại. Ngột Lương Hợp Thai nhìn tận đáy mắt viên tướng Triệt Triệt Đô hỏi: "Ngươi đã vào sâu đất giặc tới 50 dặm, vậy trước cảm nghĩ của ngươi về cái nước Đại Việt này thế nào?" "Thưa chủ tướng, cứ như sự suy đoán của tiểu tướng thì dân nước này còn man mọi lắm, vua nó cũng ngu lắm, không thể so với nước Đại Lý được." "Vì sao ngươi nói vậy?" "Dạ là bởi nếu dân nó khôn thì nghe tiếng vó ngựa của quân ta tới, chúng phải kéo nhau ra đón chứ. Vừa nó nghe danh thái sư, phải đem theo quần thần tới trường xin quy hàng như ngài Mahalasa đây mới là người trí chứ. Để làm gì à? Để dân nó không bị quân ta làm cỏ. Kinh thành nước nó, mồ mả tổ tiên nó không bị quân ta biến thành gò hoang chứ sao?" "Phải, người nói phải. Thiên hạ còn lắm kẻ ngu, đại hãn mới phải cho quân đi chinh phục, đi khai sáng. Thôi được, ta sẽ bắt vua nó là Trần Nhật Cảnh về nướng trên lửa như nướng cừu. Ta sẽ đạp đổ thành Thăng Long và biến nó thành vùng đất chết. Các tướng nghe lệnh ta đây. Tất cả hãy nhìn vào chiếc bản đồ này." Vừa nói, Ngột Lương Hợp Thai vừa chỉ lên tấm bản đồ hình thế núi sông của Đại Việt to bằng chiếc chiếu đôi treo trên vách tường. "Đây là A Mân, là nơi ta đang đóng quân. Sẽ thẳng theo đường này qua Mông Tự mà vào đất giặc. Đây là con sông." Con sông mà Ngột Lương Hợp Thai nói, đây là sông Hồng, bắt nguồn từ Vân Nam Trung Quốc. Cứ men theo hai bờ tả hữu ngạn của sông tới đoạn này, thì gặp nơi ba con sông giao nhau, rồi cứ men theo con sông này, theo hướng Đông Nam mà vào Thăng Long. Ngã ba đây có nghĩa là sông Thao, sông Đà và sông Phú Lương gặp nhau, đó là ngã ba Bạch Hạc, Việt Trì ngày nay. Chỉ tay về phía Đoàn Hưng Chí, Ngột Lương Hợp Thai nói: "Mahalasa, cứ theo Triệt Triệt Đô nói thì giặc sợ oai ta bỏ chạy hết rồi. Vậy ta cho ông đem quân đi tiên phong mà lập công. Và lại, quân ông chạy bộ đi chậm phải đi trước. Đi trước gặp giặc thì đánh, gặp suối sâu thì bắc cầu, gặp bất cứ vật gì cản trở thì hất nó đi. Tức là quân tiên phong có trách phận mở đường cho đại quân ta khi xuất phát là không có gì cản trở trên đường đi. Ngày mai ông xuất binh phải kiểm xét mọi thứ cho chu đáo trước khi xuất chinh." Nhìn Đoàn Hưng Chí với vẻ cảm thông, Ngột Lương Hợp Thay lại nói: "Ta chỉ tiếc mùa này nước cạn vì đã sắp sang tháng chạp. Nếu không, quân ông đi thuyền thì nhàn sức lắm. Thế nhưng mùa này khô ráo lại hợp với quân ta, cả người và ngựa đều hợp." Quay về phía các tướng, Ngột Lương Hợp Thay nói: "Ta sẽ đem theo 3 vạn quân kỵ tinh nhuệ nhất cùng với 2 vạn quân của Mahalasa đánh vào Đại Việt. Khi xuất chinh, Triệt Triệt Đô lĩnh 3.000 quân làm đội tiên phong. Hậu quân do phò mã Hoài Đô và tướng A Chuật mỗi người lĩnh 5.000 quân. Trung quân do ta thống suất với 17.000 quân còn lại." Do biết thế giặc mạnh, Quốc Tuấn bàn với các đầu mục Hà Khuất, Hà Bổng sẽ không cản trở quân của Đoàn Hưng Chí để nuôi vỗ lòng kiêu mạn của đám quân Mông Cổ. Chỉ dùng bẫy đá lưa thưa trên đường hành quân của kỵ binh Mông Cổ, và quân phục kích đánh Tập Hậu cũng chỉ giam 7 người lách trong rừng rậm, bắn hạ sát chúng, xong liền rút sâu vào trong. Giặc có tản ra hai bên sục tìm cũng không có đường cho người ngựa đi vào. Như vậy, giặc chỉ nhận được cái chết bất ngờ mà không biết kẻ thù của chúng là ai. Và nữa, dọc đường tiến quân của giặc, dân chúng sẽ di tản hết thóc lúa châu bò, để vườn không nhà trống, khiến giặc không kiếm được miếng gì gọi là lương thực thực phẩm. Tất cả phải bảo toàn được lực lượng để nếu cần sẽ quay về xuôi đánh vào sau lưng nó, hoặc nếu giặc thua thì tiêu diệt nó trên đường tháo chạy. Sau khi bàn bạc với Thái Sư, nhà vua không đại duyệt toàn quân nữa, mà đích thân Thái Tông đưa quân đi lập phòng tuyến cản giặc. Thái Sư ở lại cùng với quân Thiên Thuộc và Cùng Thần, cùng với mấy chục đô dân binh được trang bị khí giới đầy đủ để bảo vệ kinh thành. Hoàng Thái Tử Trần Hoàng và em là Trần Quang Khải cũng ở lại Thăng Long, được Thái Sư sai coi quân Thiên Thuộc và Cùng Thần cùng các đô tướng. Quốc mẫu đã đưa hết con cháu cùng gia quyến các nhà trong hoàng cung và hoàng tộc về Long Hưng từ sau khi có dụ của nhà vua. Phu nhân xếp cho đám nội nhân, nội thị và các cung tần ở ngay dinh cũ của Đức Thái Tổ, Trần Thừa, nơi làng Phù Ngự. Thăng Long bỗng chốc trở nên vắng vẻ, hoang rỗng bởi dân chúng và cả các nhà buôn cũng đóng cửa để đi di tản. Các sắc quân lườm lượp di chuyển lên các phòng tuyến nơi nhà vua bày trận cản giặc. Bình Lệ Nguyên, nơi xưa nay vẫn là một vùng quê yên ả, có đồng ruộng, có bãi bồi phù sa màu mỡ, đồng lúa và bãi ngô mướt một màu xanh, nói lên sự trù phú, sự no đủ của dân quê quanh vùng. Xung quanh ruộng đồng và bờ bãi, xen kẽ những ngôi làng chìm sâu những lũy tre xanh ngút ngàn, tựa như những cánh rừng cô lẻ. Tuy vậy, các làng quê, các cánh đồng và các bờ bãi, kể cả dòng sông kia, chỉ là những đốm loang lổ trong trùng điệp những cánh rừng nối rừng. Có nơi rừng cây còn lan tận mép sông, thuở ấy rừng cây nhiều hơn đồng ruộng và muông thú tràn ngập bầu trời và rừng núi. Vua Thái Tông đã kéo quân lên đây bày trận, nào voi chiến, ngựa chiến, máy bắn đá, quân thủy, quân bộ. Nhà vua đích thân làm tướng chỉ huy chiến trận. Tả Hữu Dực gồm hai viên thượng tướng dạn dày trận mạc như Lê Tần, Trần Khuê Kình và các đô tướng của các vệ Tả Hữu Thánh Dực, Tả Hữu Vũ Vệ và các quân thiết kỵ luôn túc trực hộ giá. Vua Thái Tông mặc giáp trụ đen, có giáp hộ tâm, đội mũ đầu mâu, bên sườn trái đeo thanh bảo kiếm, cưỡi ngựa sắc đía đi kiểm tra trận địa, có tướng Lê Tần luôn theo sát. Trận địa bày xong, khí thế ba quân hừng hực. Ngày mùng 10 tháng Chạp, quân ta đã sẵn sàng xung trận, thì nhà vua nhận được thư cáo cấp của Quốc Tuấn. Giặc đã vào cõi, quân Thoán Bặc đi đông như nước chảy, quân kỵ Mông Cổ do đích thân Thượng tướng Thái Sư Ngột Lương Hợp Thai cầm đầu và phò mã Hoài Đô làm phó tướng. Quân Mông Cổ đã bị quân ta phục kích lẻ tẻ, thiệt hại không nhiều nhưng chúng rất hung hãn. Ngày 11, du binh của Mông Cổ đã tới bến sông đối ngạn với Bình Lệ Nguyên, bắn tên xuống sông thăm dò nông sâu, rồi vội vã quay về Thượng Lưu. Cũng từ ngày 10 tháng Chạp, hậu quân của ta ở Hạ Lưu do Thái úy Trần Nhật Hiệu cầm đầu, có các tướng Phạm Cụ Trích, Phú Lương, Hầu Phụ Tá đã bày xong trận. 3 vạn quân Mông Cổ đã bỏ lại phía sau mấy vạn quân của Đoàn Hưng Chí. Và chiều ngày 11 tháng Chạp, năm Đinh Tỵ 1257 đã hội đủ bên Tả Ngạn, cách trận địa Bình Lệ Nguyên, bên Hữu Ngạn của quân Trần, 50 dặm hạ trại. Ngày tối hôm đó, Ngột Lương Hợp Thai hội chư tướng lại, sai bảo. Quân Trần đã bày trận lớn ở Bình Lệ Nguyên phía Hữu Ngạn sông này, cách ta đóng 50 dặm đường, tức là bằng 3 khắc canh giờ ngựa chạy. Đích thân Trần Nhật Cảnh, vua tôi nhà Nguyên gọi vua Đại Việt là Trần Nhật Cảnh, vua Đại Việt làm chủ trận. Vì vậy, trận này ta không chỉ đánh tan tác quân Trần, mà còn phải bắt sống Trần Nhật Cảnh, khiến nước nó phải quy hàng như ta đã bắt sống Đoàn Hưng Chí. Sau đó, cả Đại Việt và Đại Lý đều là hậu phương của ta để ta lấy sức người sức của chúng mà đánh vào sau lưng nhà Nam Tống. Sứ mệnh các tướng trong trận này lớn lắm, các tướng nhất nhất phải theo kế của ta, kẻ nào trái mệnh để cho quân giặc chạy thoát, chớ trách ta vô tình. Ngột Lương hợp thay ngừng lời, nhìn xoáy vào các tướng. Phút im lặng nặng nề khiến không khí như đặc quánh lại. Lát sau, Ngột Lương hợp thay nói dõng dạc, mạch lạc từng tiếng một như người đếm. Triệt Triệt Đô nghe đây. Người lĩnh 5.000 quân đi xuôi về phía hạ lưu, cách trận địa quân Trần 15 dặm, tìm cách cho quân vượt sông. Quân người khi đi qua được sông chớ đánh vội, hãy cứ ém quân chờ đó. Đối trận, ta sẽ vượt sông sang đánh vỗ mặt nó. Trong khi đó, phò mã Hoài Đô và tiểu tướng A Chuật, mỗi người lĩnh 5.000 quân từ thượng lưu vượt sông đánh vòng sau lưng nó. Khi chúng phải ra sức chống đỡ mặt trước, mặt sau ngươi phải rình cướp lấy thuyền của quân nó. Ta đánh mạnh, quân Trần tan vỡ, ắt phải chạy ra sông tìm đường trốn. Khi ấy, chúng không có thuyền trốn chạy nữa, tất bị ta bắt sống. Nói xong, Ngột Lương hợp thai lại nhìn các tướng một lần nữa và gặng hỏi. Các tướng đã nghe rõ mệnh ta chưa? Nếu rõ rồi, thì về cho quân và cho ngựa ăn uống xong, đi ngủ ngay, giờ tí xuất binh. Đêm yên tĩnh, gió bấc buốt lạnh, trăng sáng vằng vặc. Trận địa quân ta im phăng phắc, chỉ nghe thấy tiếng voi đập tay đuổi muỗi, tiếng cú xúc và tiếng mang thác xa xa phía bìa rừng. Thỉnh thoảng còn nghe được cả tiếng chân ngựa đập móng nhẹ nhẹ xuống mặt đất. Ấy là chúng đổi chân vì đứng mỏi. Từ chiều, quân thám của ta đã về báo giặc tụ quân phía thượng lưu Tả Ngạn, cách Bình Lệ Nguyên 50 dặm. Vua Thái Tông và các tướng đều nhận định, có thể đêm nay, vào lúc trăng lu, tức là cuối giờ Sửu, lợi dụng lúc tranh tối tranh sáng, giặc sẽ vượt sông. Khoảng cuối giờ Tý, quân thám của ta từ thượng lưu tế ngựa chạy về Bình Lệ Nguyên hối hả tâu vua. Tâu bệ hạ, kỵ binh giặc đang dầm dập tiến xuống hạ lưu. Ngươi có nhìn thấy giặc vượt sông sang Hữu Ngạn không? Tâu bệ hạ, giặc đi theo đường mòn dọc bờ Tả Ngạn, chứ chưa thấy có dấu hiệu chúng sang sông. Vua nói nhỏ với Lê Tần và Khuê Kình. Các khanh truyền cho quân nghỉ tại chỗ, cho phép họ uống nước, hoặc đi ỉa đi đái, hút thuốc lào, cũng có thể ôm khí giới ngủ ngồi trong một khắc canh giờ cho đỡ căng thẳng. Sau đó đánh thức họ dậy để sẵn sàng vào trận. Ta ngờ giặc sẽ sang sông vào đầu giờ Dần, bởi lúc đó trời đang mù. Vì vậy, quân thám phải canh chừng hai đầu thượng hạ lưu, canh chừng sát mép nước, phải vui giặc xuống lòng sông, phải đánh phủ đầu cho nó choáng váng. Hai tướng nhận mệnh đi ngay lập tức, đúng như nhà vua nhận định. Gần về sáng, sương mù dày đặc, cách 10 bước chân đã không nhìn rõ mặt nhau. Đúng lúc ấy, quân Mông Cổ ào ào cho ngựa lội tràn qua sông. Quân ta nổi kèn thúc trống bắn pháo thăng thiên và nhất loạt vãi tên độc từ các nỏ liên châu trên bảnh voi, trên mình ngựa và từ quân bộ khiến người ngựa quân giặc chết vô số kể. Giặc không hề nao núng, vẫn nườm nượp sang sông. Những tên lính Mông Cổ thiện xạ vừa sang sông vừa nhắm bắn vào các nải voi, bắn thẳng vào những người lính trên bảnh voi. Khi sương vừa tan, cũng là lúc giặc đã bám được vào mép sông. Chúng cho cả ngàn con ngựa xông thẳng vào đàn voi đang chắn phía trước như bức tường thành. Những con voi trận to lừng lững văng vòi ra quấn lấy cổ, lấy chân ngựa mà quật. Quân bộ của ta cùng tên giáo mác đứng phía sau voi bắn, đâm, xỉa, chém, không để sót một tên giặc nào ngã ngựa. Giặc đánh từ giờ Dần qua giờ Tỵ vẫn không làm cho trận địa quân ta nao núng. Nhà vua sát cánh với các tướng căng sức ra đánh giặc. Tướng Lê Tần thúc ngựa ra vào trận địa giúp vua động viên quân sĩ. Lúc này, tướng giặc Triệt Triệt Đô đã đưa hết quân kỵ sang sông. Chờ lâu sốt ruột, và lại thấy sơn phải quân Trần có vẻ sơ sài. Y bèn thúc ngựa vẫy quân xông lên áp sát quân ta. Hai bên kịch chiến rất căng, quân ta quân giặc đều chết, nhưng giặc vẫn không chia cắt được trận địa quân ta. Đúng lúc này, phò mã Hoài Đô và viên tướng trẻ A Chuật, con trai của Ngột Lương hợp thai, đã từ thượng lưu vượt sông sang đánh vào sườn trái quân ta. A Chuật công phá sườn trái, Hoài Đô vòng quân lại phía sau. Vậy là ba mặt quân ta đều thụ địch. Tuy nhiên, giặc vẫn chưa phá được thế trận quân ta. Chỉ đến khi A Chuật cho tập trung các cung thủ thiện xạ bắn tên độc vào mắt voi, khiến voi hốt hoảng lùi lại. Khi đã có một vài con trúng thương quay đầu bỏ chạy, thì cả đàn voi đều quay đầu. Thế trận của ta lúc này vỡ từng mảng. Triệt Triệt Đô thừa kế cho quân xông vào trận địa. Thấy thế trận nao núng, Viên Đô tướng Túc Vệ Thượng Đô khuyên vua: "Xin bệ hạ hãy lùi lại phía sau, lên cao quan sát, thu quân rồi lại đánh tiếp." Giữa lúc ấy, Lê Tần dẫn kỵ đội đánh giãn vòng vây giặc, đi tìm vua và xin nhà vua lên ngựa rút ra bến thuyền. Vua nói lại ý của Viên Đô tướng Túc Vệ. Lê Tần vừa giục vua lên ngựa vừa nói: "Bệ hạ phải coi xã tắc làm trọng. Đây là đánh giặc chứ không phải đánh bạc, xin bệ hạ chớ nghe lời xui." Vua nghe quất ngựa đi liền, cả kỵ đội của Lê Tần theo sát hộ giá. Quân ta áp sát che chắn cho vua xuống thuyền. Lê Tần sai quân trèo gấp. Giặc đuổi theo bắn tên xuống như mưa. Lê Tần lấy sạp thuyền làm bộc che tên cho vua. Giặc không cướp được thuyền của quân ta và chúng cũng không có thuyền để đuổi. Cùng lúc đó, Trần Khánh Dư xuất kích đánh vào phía sau lưng địch. Và lại, quân bộ của ta vẫn còn kháng cự và vừa lúc các tướng Phạm Cụ Trích, Phú Lương Hầu dẫn một đoàn thuyền lên tiếp ứng. Phạm Cụ Trích cản được quân giặc để thuyền vua xuôi mãi về bến Lãnh Mi. Hai quân kịch chiến, tướng Phạm Cụ Trích trúng tên độc nên thọ tử. Trời sập tối, giặc không dám ham đuổi, hai bên đều lui quân. Vua rút về đến Phủ Lỗ thu quân và lập phòng tuyến cản giặc. Vua sai phá cầu Phủ Lỗ, trao việc cản giặc cho tướng Phú Lương Hầu. Các tướng hộ giá vua xuống thuyền xuôi về Thăng Long. Thái sư Trần Thủ Độ ra tận bến Đông Bộ Đầu đón vua, nghĩa là bến đò ở phía đông kinh thành, theo xác định khoảng đầu dốc Hàng Than Hà Nội ngày nay. Vừa trông thấy thái sư, vua vội nói: "Giặc phá tan thế trận của ta rồi, liệu có giữ được Thăng Long không chú? Vậy chớ phải làm thế nào đây?" Vua hỏi. Trần Thủ Độ bình thản, lấy tay sờ lên vành cổ đáp: "Tâu bệ hạ, tạm thời không giữ được Thăng Long, nhưng vẫn giữ được nước. Nếu đầu thần còn chưa rơi thì bệ hạ khỏi lo, hãy tạm thời lui về Thiên Mạc. Thần đã sai thái úy đưa quân về đó chiều nay. Cả hai hoàng tử đều trở về Long Hưng Thiên Trường để lấy thêm quân tiếp ứng. Về Thiên Mạc để lo kế đuổi giặc, xin bệ hạ kíp xuống thuyền, kẻo quân giặc đuổi sắp tới nơi rồi. Vì rằng lực quân ta ở Phù Lỗ mỏng lắm, Phú Lương Hầu sao cự nổi sức giặc đang cường." Quan trưởng ấn từ trong điện Đại Minh chạy bộ ra bến, may kịp lên theo thuyền vua. Vua hỏi: "Ấn đâu, có mang theo không?" Trưởng ấn vội tâu: "Ấn báu thần đã cất trên nóc đại điện, chỉ mang theo ấn nội mật để bệ hạ tiện dùng trên đường đánh giặc." Quá nửa đêm, thuyền ngự về đậu tại sông Thiên Mạc. Sớm ra, vua thấy quân đóng rải rác khắp bãi Mạn Trù. Phía xa, thấy chiếc thuyền treo hiệu cờ thái úy. Vua sai chèo thuyền ra gặp, nòm sắc diện thái úy nhợt nhạt, vua động lòng thương. Chắc em ta vất vả đêm hôm đốc thúc quân sĩ nên kém ăn ít ngủ. Vua bèn thuật chuyện quân ta đánh giặc hăng hái, giặc chết cũng nhiều, nhưng sức giặc đang cường, quân kỵ của chúng rất thiện xảo. Cuối cùng, chúng liều đánh phá được thế trận của ta. Nói xong vua hỏi: "Thái úy có kế gì phá giặc giúp ta chăng?" Nhật hiệu không đáp, chỉ cúi xuống lấy ngón tay nhấp nước viết vào mạn thuyền hai chữ: "Nhập Tống." Ý nói nên chạy sang nhờ nước Tống. Vua lại hỏi: "Quân Tinh Cương đâu?" Tinh Cương tức là quân của phủ binh thái úy. Gọi không đến, thái úy nói giọng lý nhí. Vua sai chèo thuyền về trại thái sư và triệu các tướng đến bàn kế đuổi giặc. Lại nói trên vùng Quy Hóa có 3.000 quân triều đình do Quốc Tuấn thống suất. Hai đầu lĩnh Hà Bổng, Hà Khuất mỗi người có 1.000 quân. Cả hai vị đầu mục đều sẵn sàng chịu sự điều hành của Quốc Tuấn. Tuy vậy, Quốc Tuấn chỉ bàn phối hợp sao cho ăn ý, đánh được giặc mà quân ta ít bị thiệt hại. Và từ sau khi đánh bẫy đá, đánh phục vào những tên giặc đi sau cùng, cộng tất cả giết được hơn 30 tên Mông Cổ và hơn 20 con ngựa. bên ta không mất người nào, khiến cả hai đầu lĩnh và quân của họ hết đỗi vui mừng, vừa tin vào tài thao lược của tướng triều đình, vừa không sợ quân kỵ Mông Cổ nữa. Đội quân kỵ do tướng Ngột Lương Hợp Thai dẫn đầu bỏ lại đám quân Ô Hợp của Đoàn Hưng Chí, gồm 2 vạn binh và 3 vạn phu cứ ỉ ạch ngày đi đêm nghỉ trong cái thế giới của rừng rậm âm u. Không bỏ lỡ cơ hội, Quốc Tuấn bàn với 2 vị đầu lĩnh chặn quân Tiếp Lương lại đánh. Tiếp Lương là những điền tốt bị cưỡng bức đi tải lương cho quân, vừa mang vác nặng, vừa không có khí giới, nên bị đánh là chúng xin hàng ngay. Quân ta gom hết lương của giặc lại, đốt, rồi trói tay chúng thành một dây dài, cứ mỗi dây 30 đứa đuổi quay lại đất Đại Lý và đe. Nếu lần sau bắt được, sẽ chém đầu. Lũ giặc van lạy rối rít, hứa không dám theo quân đi nữa. Về tới nước, bọn này rủ nhau đi trốn, không ở lại quê hương. Đoàn Hưng Chí, từ khi bị quân ta diệt quân tải lương, đốt hết lương thực, nguồn tiếp tế bị chặn, lòng quân sinh rối. Chí muốn tiến quân theo kịp với tiền quân của Ngột Lương Hợp Thai, phần lo bị đánh chặn, mà thực tế quân của Chí đã nhiều lần bị chặn đánh. Quân thoán bạc, ít được tập tành, chưa quen chiến trận, cứ hễ gặp đối phương phục kích hoặc chặn đánh là bỏ chạy tan tác. Phần khác, Chí còn lo hơn, giả như cố liều chết cướp đường mà đi thì lấy lương thực đâu cho quân ăn hàng ngày. Cái kế của viên quan quân lương tưởng hay mà hóa dở, thế mới có tin đồn gặp giặc là chúng đã chút lương để cho nhẹ thân tháo chạy. Bởi vậy, số lương thực bị vứt bỏ dọc đường cũng không phải là ít.